đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, ta thủ cung xa không có. Sư phụ ngươi bồi ta, cánh môi chạm nhau, mềm mại xúc cảm truyền đến. Vi diệu cảm giác khác thường ở trong lòng dập dờn, như là hồ nước trên tóe lên bọt nước tán khởi trận trận gợn sóng. Lại như cùng nước suối đồng dạng ngọt ngon miệng, kìm lòng không được muốn đòi lấy càng nhiều. Lý Hư hô hấp dần dần cấp tốc, mà Tiểu Đát Kỳ toàn thân mềm nhũn, sắc mặt hồng nhuận, ngã oặt đến trong ngực của mình. Đột nhiên, đỉnh đầu của bọn hắn xuất hiện cuồn cuộn mây đen. Mây đen đang ngưng tụ, xuất hiện mấy tầng lôi kiếp. Lôi kiếp như là ác ma tại gào thét. Ngay tại thân thân hai người ngẩng đầu nhìn thiên, một mặt im lặng. Đát Kỷ vội vàng từ Lý Hư trong lồng ngực chui ra ngoài. Lỗ tai cùng cổ cũng tán lên đỏ ửng, gương mặt hồng nhuận đến phảng phất chảy ra nước. Lý Hư đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, cười đến rất vui vẻ. Sư phụ, ngươi còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết cái này cấm kỵ lôi kiếp sao? Đát Kỷ chỉ trên đỉnh đầu lôi kiếp. Cái này đồ vật thật vướng bận. Cái này cấm kỵ lôi kiếp khẳng định là quen thuộc ngươi người bố trí. Ta không tốt bác nàng mặt mũi. Huống chi, cái đồ chơi này có thể bảo hộ ngươi. Lý Hư điều tra rất nhiều tư liệu. Phá cấm kỵ lôi kiếp phương thức cũng có rất nhiều. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cái này đồ vật hẳn là quen thuộc nàng người vì bảo hộ nàng làm ra. Cũng không tính là chuyện gì xấu. Chỉ bất quá mỗi lần tự mình chủ động cùng Đát Kỷ xâm nhập cấp độ giao lưu, liền sẽ nhảy ra chướng mắt, phá hư bầu không khí. Giống như là độc thân cẩu không quen nhìn thối tình lữ giống như. Cũng may hắn nghĩ tới giải quyết biện pháp. Chỉ cần đem lôi kiếp ngăn trở là được. Tỉ như tại Tam Đồ Trấn ban đêm, hắn liền dùng quan tài đồng ngăn trở cấm kỵ lôi kiếp. Mà lại, hắn còn có một loại ảo giác. Cảm giác dạng này càng thêm kích thích. Lôi kiếp tựa như là đến trợ hứng, mà không phải quấy rầy chính mình. Hắc hắc, Lý Hư thời gian dần trôi qua cảm thấy mình hướng biến thái phương diện phát triển. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy chướng mắt sao? Đát Kỷ tay cáo khẽ động, luôn cảm thấy lôi kiếp vướng chân vướng tay. Lý Hư chân thành nói, vẫn tốt chứ, kỳ thật chỉ cần đổi một loại tâm tính liền tốt, khác coi nó là chuyện, hoặc là nghĩ như vậy. Nó có lẽ không phải quấy rầy nhóm chúng ta, là đến trợ hứng đâu. Hentai, Đát Kỷ sừng sốt, đưa mắt nhìn Lý Hư con mắt, không nghĩ tới Lý Hư thật sự chính là quỷ tài. Nhớ kỹ lần trước tại Tam Đồ Trấn ban đêm, hắn nói qua cấm kỵ lôi kiếp có lẽ là đến trợ hứng, cũng không phải là quấy rầy nàng nhóm. Con tưởng rằng là thuận miệng nói, không nghĩ tới Lý Hư vậy mà như thế biến thái. Đát Kỷ cười nói, sư phụ, ngươi tốt biến thái a. Lý Hư đưa nàng ôm nhập ôm lấy, hai tay ôm nàng eo thon chi, tiến đến bên tai của nàng, nói khẽ, ta cảm thấy ta xa xa so không lên ngươi. Nói hưu nói vượn, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Sư phụ, ca ca, phu quân, thật thật là khéo. Lý Hư cảm thấy một đêm kia nàng thật là cổ linh tinh quái. Một quyển sách trên nhìn thấy, mượn một bộ nói chuyện, ngạch, chấm ngoặc kép, Tiểu Đát Kỷ tránh thoát ngực của mình. Khuôn mặt đỏ bừng, nói, sư phụ, ta có chút đói, phải trở về nấu cơm. Nàng nói ngự kiếm chạy mất, thật là quá cảm thấy khó xử. Nói chuyện trước hẳn là qua đầu óc, khác lời gì nói hết ra. Rất dễ dàng cho Lý Hư tạo thành một loại tự mình không đứng đắn ảo giác. Lý Hư nhìn qua có chút chật vật Tiểu Đát Kỷ, nói, không về phần đi, mượn một bộ nói chuyện cũng không được sao. Hắn lắc đầu cùng lên đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Đát Kỷ trên thân kiếm, đi vào phía sau của nàng, có chút xoay người, đem cái cằm đặt tại đầu của nàng bên trên. Lý Hư duỗi ra không thành thật tay, trực tiếp ôm bờ eo của nàng. Vừa mới ôm trong nháy mắt, Đát Kỷ hồ ly lỗ tai liền dựng thẳng lên đến, đánh tới Lý Hư trên mặt. Lý Hư trong nháy mắt cũng cảm giác ngứa một chút, bất quá rất dễ chịu. Kìm lòng không được dùng mặt cọ lỗ tai của nàng, theo nhẹ nhàng đụng vào, Đát Kỷ toàn thân mềm nhũn, Linh lực trong nháy mắt mất khống chế. Sư phụ, kia, không thể, chấm ngoặc kép, nàng lời nói cũng còn chưa nói hết. Liền thẳng tắp hướng xuống mặt rơi. Nàng la to, phát ra bén nhọn thanh âm. A, nha nha, thối sư phụ, nhóm chúng ta muốn té chết. Lý Hư ôm nàng eo thon chi, đem mất khống chế kiếm thu hồi lại, đưa nàng ôm vào trong ngực cưỡi gió mà đi. Sư phụ, đây là ngự phong đạo pháp. Đát Kỷ uốn tại Lý Hư trong ngực, chớp như lưu ly con mắt hỏi. Lý Hư gật gật đầu. Đát Kỷ đưa tay đâm đâm Lý Hư cái cằm, hỏi, nếu là không có gió, chúng ta có phải hay không sẽ ngã chết? Lý Hư lắc đầu, làm sao có thể, coi như không có gió. Bằng ta nhục thân cường độ, kiêu căng như vậy xuống dưới không về phần ngã chết. Đát Kỷ lại hỏi, nếu như nhục thân cường độ không đủ đâu? Lý Hư nói, ta trước đó không phải dạy qua ngươi sao? Ngự kiếm chính là đối linh lực khống chế tinh chuẩn độ. Ngự kiếm tiêu hao linh lực cũng đặc biệt ít. Ngự phong cũng là đồng dạng đạo lý. Ngự kiếm cùng ngự phong cũng chỉ là mượn nhờ linh lực, nhường linh lực sinh ra cái khác biểu hiện. Kỳ thật, không ngự phong không ngự kiếm cũng được. Nhóm chúng ta có thể trực tiếp khống chế linh lực ngự không mà đi. Chỉ là tiêu hao linh lực là ngự phong ngự kiếm mấy lần. Đát Kỷ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nha, Lý Hư nhìn qua trong ngực nho nhỏ một cái, cười tủm tỉm nói, ngươi có phải hay không lên lớp trong lúc đó không nghe ta nói chuyện? Loại này thường thức thế mà cũng không biết rõ. Không được, ta phải trừng phạt ngươi. Hắn nói cúi đầu, hôn lên bờ môi nàng bên trên. Đát Kỷ mở to hai mắt, bởi vì nàng không có bất kỳ chuẩn bị. Lý Hư miệng liền đụng lên đến, cùng mình thật mỏng cánh môi tiếp xúc. Lại tới, môi của nàng phía trên là dính lấy kẹo sao? Đát Kỷ nghĩ không minh bạch, không biết rõ là cái gì nguyên nhân. Tựa như là từ tam đồ chấn một đêm kia về sau, hắn liền ưa thích hôn chính mình, khiến cho nàng đều hoài nghi mình cánh môi trên mang theo ngọt ngào kẹo đây. Thế nhưng là chính nàng liếm bờ môi thời điểm, ngược lại là không có cái gì cảm giác. Bất quá, nàng cũng cảm thấy Lý Hư môi cũng mềm. Nàng có chút hưởng thụ, vừa định nhắm mắt lại, đột nhiên bầu trời xuất hiện mây đen. Ngay sau đó xuất hiện vô biên lôi kiếp. Lần này giáng lâm đến tương đối nhanh. Oanh, sấm sét màu tím xung kích mà xuống, đánh nát xé nát Lý Hư cái này cẩu tặc. Nhưng là, Lý Hư tốc độ so lôi kiếp nhanh hơn. Hắn vẫn như cũ hôn Đát Kỷ cánh môi, không chút hoang mang tránh né lấy cấm kỵ lôi kiếp. Cấm kỵ lôi kiếp tựa như là bị khiêu khích, lập tức trên trăm đạo lôi kiếp đồng thời bộc phát, bắt đầu giáng lâm, mà Lý Hư vẫn như cũ không chút nào hoảng. Hai tay ôm Đát Kỷ, thân pháp không gì sánh được linh hoạt, vẫn như cũ hôn Đát Kỷ. Tại trong lôi kiếp không ngừng mà xuyên thẳng qua, Đát Kỷ cũng sợ ngây người, mặc cho Lý Hư hôn chính mình. Nàng đột nhiên phát hiện cấm kỵ lôi kiếp thật xinh đẹp, giống như là khói lửa đồng dạng tại xung quanh mình nở rộ, để cho mình cảm xúc không hiểu trở nên có chút hưng phấn. Nguyên lai, Lý Hư nói trợ hứng là loại này. Trái tim của nàng bịch bịch gọi, duỗi ra nho nhỏ hai tay, ôm Lý Hư cổ, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người cứ như vậy không kiêng nể gì cả, đem đơn phương lôi kiếp cấm kỵ xem như là bối cảnh, ở bên trong không ngừng mà ghé qua, ôm nhau cùng hôn nồng nhiệt. Một lát sau, Đát Kỷ mở to mắt, đẩy ra Lý Hư. Giữa bầu trời lôi kiếp thời gian dần trôi qua biến mất. Ta còn muốn, Lý Hư liếm liếm bờ môi nhìn qua nàng, muốn cái đầu của ngươi. Đát Kỷ một bàn tay đập vào Lý Hư trên đầu, nói, ngươi xem một chút nhóm chúng ta phía dưới. Lý Hư cái này thời điểm mới chú ý mình chung quanh tình huống, phía dưới sơn mạch triệt để bị lôi kiếp oanh sụp đổ. Từng đầu lớn nứt câu xuất hiện, còn quấn quanh lấy đáng sợ lôi đình. Ánh mắt lại hướng phía trước, hắn phát hiện vài dặm bên trong cũng bị lôi kiếp oanh sụp đổ. Đại sơn hóa thành san bằng, xuất hiện một bức kinh khủng hình ảnh. Lý Hư cái này thời điểm mới phát hiện cấm kỵ lôi kiếp mạnh như vậy, cũng tê cả da đầu. Nếu không phải mình so lôi kiếp nhanh, sợ là muốn hôi phi yên diệt. Nếu không phải ta phát hiện đến sớm, sợ là những này núi toàn bộ đều sẽ bị hủy đi. Đát Kỷ trợn nhìn Lý Hư một cái. Vậy ta lần sau chú ý một chút. Lý Hư tay trái ôm Đát Kỷ, đưa tay phải ra, đem lưu lại tại nàng trên khóe miệng óng ánh nước bọt lau đi. Nói, nhóm chúng ta trở về, không quay lại đi, sợ là sẽ phải kinh động Thanh Liên viện trưởng cùng ngươi Tiểu Di. Bởi vì vừa rồi Lôi Đình Hoàn, toàn chính xác có chút kinh khủng đến mức quá mức. Hắn ôm Đát Kỷ một bước đáp xuống thư viện trong đình viện. Tiểu Đát Kỷ tranh thủ thời gian buông ra Lý Hư, đỏ mặt chạy về gian phòng. Vừa mới chạy về gian phòng, liền phát hiện không thích hợp. Nàng là muốn làm cơm, tự nhiên phải đi phòng bếp. Thật sự là ngượng ngùng đến váng đầu. Cái này thời điểm, Thanh Liên viện trưởng đi vào đình viện, nhìn qua Lý Hư, ngươi vừa rồi nghe được tiếng sấm sao? Lý Hư nói, nghe được, sét đánh trời nắng mà thôi. Ta còn muốn đi xem một chút đây, Thanh Liên viện trưởng vuốt vuốt râu. Priya nói, làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc có chút chật vật chạy về đến, miệng còn cắn một khối vỏ cây. Nói, ta xa hơn xa liền nghe đến có lôi kiếp giáng lâm. Ta còn tưởng rằng là bổ ta đây, làm ta sợ tranh thủ thời gian chạy về đến. Không nghĩ tới vừa mới chạy về đến, lôi kiếp liền biến mất. Đây không phải chơi ta sao? Ban Nhược Trúc trận trận im lặng. Ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Sét đánh mà thôi. Lý Hư nhìn qua Ban Nhược Trúc, con mắt của nàng cùng huyết nhất dạng đỏ, lộ ra vòng eo trắng như tuyết. Duy nhất không đủ chính là tốt bình. Ban Nhược Trúc gặp Lý Hư ngơ ngác nhìn qua hắn, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lý Hư nhanh chân hướng phía nàng đi qua, đi vào trước mặt nàng dừng lại, cấp tốc đưa tay rơi xuống đầu của nàng bên trên, nhẹ nhàng sờ lên nàng. Lý Hư, ngươi làm gì đâu? Ban Nhược Trúc sắc mặt có chút nóng lên. Đây, chấm ngoặc kép. Lý Hư theo đầu của nàng trên lấy ra vài miếng màu xanh lá lá cây, sau đó phóng tới miệng nàng một bên, nói, đừng lãng phí ăn hết nó. Phanh, Ban Nhược Trúc nhảy dựng lên, một cước đá hướng Lý Hư. Ngươi vậy mà gọi ta ăn lá cây? Lý Hư nói, ngươi lúc đầu không phải liền là cái gì cũng ăn sao? Ta xem trên đầu ngươi có vài miếng lá cây, hảo tâm giúp ngươi lấy xuống để ngươi ăn hết. Ta đánh chết ngươi. Ban Nhược Trúc sắc mặt băng lãnh, cấp tốc ra tay với Lý Hư. Nàng hai cái đùi như là cái kéo, điên cuồng xuất động. Lý Hư bắt lấy mắt cá chân nàng, vừa định hướng mặt đất nện, đột nhiên nghĩ đến đây là Đát Kỷ Tiểu Di, liền buông nàng ra. Thế nhưng là vừa mới buông nàng ra, Ban Nhược Trúc lần nữa ra chân. Tốc độ của nàng rất nhanh nhẹn, đặc biệt là hai chân, không ngừng mà đánh ra huyễn ảnh, đá vào Lý Hư trên thân. Lý Hư hoàn toàn bất đắc dĩ, tùy tiện xuất thủ, một chén trà không đến thời gian. Đát Kỷ Tiểu Di con mắt vô thần, hai chân như nhũn ra, ngồi phịch ở mặt đất. Nàng cắn răng, nhìn qua Lý Hư, dùng tay chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng lên. Phát hiện hai chân đều đang run rẩy, không ngừng mà run run. Nàng chẳng hề nói một câu, chỉ là hung hăng phá một cái Lý Hư, run rẩy chân, đỡ tường từng bước một đi phòng bếp tìm Đát Kỷ. Đát Kỷ a, sư phụ ngươi hắn đánh ta, chân ta cũng mềm nhũn, tranh thủ thời gian giúp ta mắng hắn. Đáng đời, ta thấy được, ai bảo ngươi đối với hắn xuất thủ, vừa mới bắt đầu đánh nhau. Đát Kỷ liền từ trong phòng bếp thò đầu ra, thấy được Tiểu Di đối sư phụ xuất thủ, ta chỉ là đột nhiên muốn đánh hắn. Ban Nhược Trúc chạy vào phòng bếp, ôm Đát Kỷ cánh tay, nói, sư phụ ngươi vậy mà không đồng ý ta, còn đánh ta, ngươi xem ta chân đang run, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đát Kỷ đem Tiểu Di đỡ đến trên ghế ngồi, nói, ngươi về sau ít chọc ta sư phụ, hắn người này rất hung. Ban Nhược Trúc đột nhiên nhíu mày, nói, ngươi không đúng. Hiện tại làm sao không giúp ta nói chuyện, giúp sư phụ ngươi, ngươi đến cùng là bên nào người? Ây, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nhất thời nghẹn lời, nói, ta không phải người, ha ha ha, vốn là rất nghiêm túc tràng cảnh, Ban Nhược Trúc đột nhiên liền cười lên. Các ngươi cười cái gì đây? Phòng bếp bên ngoài thò vào tới một cái đầu. Chính là An Chi Ngư. Nàng vừa mới phát giác đình viện có động tĩnh. Chạy về đến không nhìn thấy một người. Liền nghe đến phòng bếp truyền ra Ban Nhược Trúc thanh thúy tiếng cười. Đát Kỷ nói. Ngươi trở về thật đúng lúc. Rửa cái tay giúp ta một chút. Chúng ta sẽ nói cho ngươi. An Chi Ngư tranh thủ thời gian rửa tay tiến vào phòng bếp bắt đầu giúp. Đát Kỷ. Rất nhanh. Ba cái nữ hài tử tại trong phòng bếp vô cùng náo nhiệt. Cười cười nói nói. Mà ngồi ăn rồi chờ chết tổ bốn người. Lý Hư. Thanh Liên viện trưởng. Đường Sinh cùng Lục Ô đã sớm tại nhà ăn chờ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ăn cơm. Không đến nửa canh giờ. Ba nữ liền đem đồ ăn liền chuẩn bị thỏa đáng. Đám người bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, vui vẻ hòa thuận. Chủ yếu đều là Tiểu Đát Kỷ một mực tại nói chuyện. Nàng đang giảng giải Tam Đồ Hà bên trong phát sinh sự tình. Nói rất nhiều nhân vật. Có ma quật Tam Công Tử. Nữ nhi quốc quốc sư. Miêu Đâu Công Chúa. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch cùng Sát Na Tứ Tuyệt Tử Bất Ngữ. Bữa cơm này liền ăn nửa canh giờ. Đát Kỷ nói chuyện quả thực là tình cảm dạt dào. Nghe được An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc rất là hâm mộ. Không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta sớm biết rõ ta cũng đi theo chơi. An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc nói. Kỳ thật còn có càng nhiều chuyện hơn đây. Đát Kỷ đột nhiên nhớ tới cùng Lý Hư tại Tam Đồ Trấn một. Đêm kia, bất quá cái này sự tình nàng là sẽ không nói ra. Nàng vẫn là hiểu được thẹn thùng. Chuyện gì? Hai nữ đồng thời hỏi. Thật là rất nhiều. Các loại có thời gian lại nói. Đát Kỷ cười tủm tỉm nói. An Chi Ngư nói. Ta vẫn cho là Tam Đồ Hà là kinh khủng địa vực. Tiến vào người cơ bản cũng không có đường sống. Không nghĩ tới các ngươi nhẹ nhàng như vậy. Liền cùng du lịch giống như. Đát Kỷ nhãn thần trôi hướng Lý Hư. Nói. Mấu chốt là sư phụ ta rất lợi hại. Ngươi mạnh như vậy sao? An Chi Ngư nhìn về phía Lý Hư. Ánh mắt lấp lóe. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Hư không biết rõ nên nói như thế nào. Gãi gãi đầu. Nói. Kỳ thật. Ta cũng rất hoảng. Tam Đồ Hà bên trong càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Ta liền sợ bọn hắn đối ta xuất thủ. Ngươi chớ tự mình dọa chính mình. Thanh Liên viện trưởng. Nhìn qua Lý Hư. Bọn hắn không xuất thủ. Có thể là sợ ngươi đâu. Không thể đi. Lý Hư gãi gãi đầu. Giống Tam Đồ Hà. Phong Thần Nguyên loại này kinh khủng địa vực. Bên trong có khả năng đang ngủ say đã từng thần linh. Thần linh tung hoành thiên địa. Nhưng phàm là một tôn nhảy ra. Cũng đủ tự mình uống một bình. Bất quá. Cũng không cùng thần linh giao thủ qua. Cũng không biết rõ thần linh tổng thể thực lực. Nếu có thể toát ra một tôn đến cho tự mình đánh một trận liền tốt. Sư phụ, thật sự có thể là sợ ngươi. Đát Kỷ nói. Đúng, ta cảm thấy là sợ ngươi. An Chi Ngư cũng một mực chắc chắn. Nàng là gặp qua thực lực. Tự mình trước đây kém chút vũ hóa cũng bị hắn kéo trở về. Đủ thấy hắn thực lực siêu cường. Ban Nhược Trúc yên lặng không nói lời nào. Dù sao nàng cảm thấy Lý Hư rất mạnh. Về phần mạnh đến loại trình độ nào? Không rõ ràng. Lý Hư lắc đầu. Hảo hảo chủ đề làm sao biến thành thổi phồng ta. Ta nhưng không có tiền cho các ngươi. Đám người cũng đều cười cười. Tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm này ăn thật lâu. Sau khi ăn xong. Lý Hư trở về phòng suy nghĩ như thế nào hoàn thành thời đình nhiệm vụ này. Mà ba nữ sinh thì chạy tới hồ nước tắm rửa. Đát Kỷ vừa định đem quần áo cởi xuống. Liền thấy An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc cánh tay. Bên trái nàng trên cánh tay cũng có một cái điểm đỏ. Kia là thủ cung xa ấn ký. Thủ cung xa ấn ký là theo chuyên húc quốc hoàng đô lưu truyền tới. Về sau mỗi cái nữ hài tử vừa ra đời liền bị điểm trên cái này. Mà Đát Kỷ đột nhiên khóe miệng co giật bắt đầu. Kể từ cùng Lý Hư tại Tam Đồ Trấn một đêm kia về sau. Nàng thủ cung xa liền không có. Xong đời. Đát Kỷ cảm thấy mình rất đầu ngốc. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ. Ngươi làm sao đần độn thất thần. Đát Kỷ hoàn hồn. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Các ngươi trước rửa. Ta chờ một chút liền tới. Nàng nói trực tiếp chạy. Lập tức chạy vào Lý Hư gian phòng. Sau đó khóa trái cửa phòng. Ngồi tại bên giường suy nghĩ, Lý Hư bị động tác của nàng giật nảy mình. Ngươi muốn làm cái gì đây? Sư phụ, ngươi xem ta tay. Bởi vì nàng tương đối gấp, lập tức liền đem trên người của mình quần áo cởi xuống. Trắng như tuyết thân thể rõ ràng mà hiện lên Lý Hư trước mặt. Lý Hư cười tủm tỉm nói. Nhóm chúng ta mới vừa cơm nước xong xuôi. Không cần vội như vậy. Nhóm chúng ta nghỉ ngơi trước một cái lại làm cái này sự tình có được hay không? Ngươi nghĩ cái gì đây? Xem ta tay. Đát Kỷ một bàn tay đập tới Lý Hư đầu. Lý Hư cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn rơi mất. Gãi đầu một cái nói. Ngươi như vậy dùng sức làm gì đâu? Nàng lực khí thật to lớn a. Đát Kỷ chỉ mình cánh tay. Nói. Thối sư phụ. Mau nhìn. Thật trắng. Lý Hư nói. Ba tương đương. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ lại một bàn tay đánh Lý Hư trên đầu. Hung dữ mà nói. Con mắt khác khắp nơi nhìn lung tung. Xem ta cánh tay trái có thể phát hiện cái gì sao? Lý Hư lắc đầu. Không có. Đát Kỷ lại một cái đánh Lý Hư trên đầu. Nói. Cái này phía trên lúc đầu có một cái điểm đỏ. Là người đều có. Vừa ra đời liền có. Lý Hư nói. Ta tại sao không có? Ta nhớ được cánh tay trái của ta không có. Ngươi có phải hay không ngốc? Đát Kỷ có chút khó muốn đánh chết Lý Hư. Nói, kia là nữ hài tử mới có thủ cung xa. Tam đồ chấn một đêm kia bị ngươi làm không có. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta vừa rồi lúc đầu muốn theo An Chi Ngư cùng tiểu di tắm rửa. May mắn ta kịp phản ứng. Nếu như bị các nàng xem đến cánh tay trái của ta thủ cung xa không có. Ta nên trả lời như thế nào? Đát Kỷ nhìn chằm chằm Lý Hư con mắt. Lý Hư nói, ngươi nói thật, ngươi nói một cái mây đen gió lớn ban đêm. Ngươi cùng ta tại Tam Đồ Trấn tiến hành một chút tương đối kịch liệt vận động. Chấm ngoặc kép, không được, Đát Kỷ lắc đầu, nói, chính quy quá trình là ngươi đến thanh khâu. Hướng ta mẫu thân nói rõ ngươi ý đồ đến, đặt xính lễ, sau đó nhóm chúng ta đính hôn, sau đó kết hôn, cuối cùng mới là động phòng. Chúng ta bây giờ trực tiếp nhảy qua những này trình tự. Nếu là không có những này trình tự, liền phát sinh không thể miêu tả hành vi. Truyền đi ta chẳng phải là bị người chê cười. Đều tại ngươi, chiếm ta tiện nghi. Thối sư phụ, nàng vừa nói chuyện một bên đánh Lý Hư đầu. Lý Hư nhìn qua nàng nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta còn có mười mấy ngày mới có thể đi thanh khâu. Cho nên ta tới tìm ngươi a. Ngươi có thể hay không làm đồ vật, làm cùng thủ cung xa như đúc đồng dạng đồ vật, chính là nhìn bằng mắt thường không ra có cái gì mờ ám đồ vật. Có thể a, vậy được, ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm, đến thời điểm ta lại tìm ngươi trừ đi. Được, Lý Hư nói cắn nát tự mình ngón tay, một giọt máu chậm rãi bay ra ngoài, quanh quẩn trên không trung, ngón tay một điểm, đem huyết dịch đánh vào cánh tay trái của nàng bên trên. Rất nhanh liền ngưng động, nhìn rất giống thủ cung xa, không cẩn thận tuyệt đối nhìn không ra manh mối. Đát Kỷ nhìn lấy mình cánh tay trái, nói, có thể a, tạo đến rất giống a, nàng rất hài lòng. Nàng nhìn một chút, dự định mặc quần áo, đột nhiên liền phát hiện Lý Hư đem đầu vùi vào tới. Đầu chôn đến trên người nàng, Đát Kỷ vỗ Lý Hư đầu, nói, ngươi làm gì đâu? Lý Hư phát ra có chút mơ hồ không rõ thanh âm. Chính là đột nhiên nghĩ làm như vậy. Người khác cự tuyệt a, để cho ta cứ như vậy chôn lấy đi. Ngươi cho ta mau dậy. Ta đã đi lên. Đát Kỷ ánh mắt thoáng. Nhìn Lý Hư quần. Hơi đỏ mặt. Nói. Ngươi cút cho ta. Nàng đem Lý Hư đẩy ra. Vội vàng mặc tốt quần áo. Nói. Chi Ngư tỷ tỷ và Tiểu Di còn đang chờ ta đây. Ta muốn đi tắm rửa. Chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng nói hướng trước gian phòng mặt đi. Lý Hư nói. Nếu là ta ngày mai không có lên. Lão thời gian gọi ta rời giường. Ta dạy cho ngươi một cái nhỏ tri thức. Là tri thức gì? Đát Kỷ hỏi. Ngày mai lại nói. Lý Hư đã nghĩ kỹ nên như thế nào hoàn thành thời đình nhiệm vụ này. Hơn nữa còn có thể làm cho nàng cảm thấy mình không phải đơn thuần chiếm tiện nghi. Đát Kỳ khoát khoát tay, ra khỏi phòng, đóng cửa, sau đó cấp tốc hướng hồ nước phóng đi. Ngươi làm sao nhanh? An Chi Ngư vừa mới đi vào hồ nước, liền phát hiện Đát Kỳ đã xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Ta chỉ là đi một lát sẽ trở lại, cũng không phải cái đại sự gì. Đát Kỳ mau đem y phục của mình cởi xuống, sau đó cũng chạy vào trong hồ. Ban Nhược Trúc u oán mà nói, Đát Kỳ, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Hiện tại Đát Kỳ cũng bắt đầu thân thể lớn, mà nàng cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Hỏi, Đát Kỳ, ngươi có phải hay không có cái gì kỹ xảo? Dạy một chút tiểu gì? Đát Kỳ một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào. Không có, ta chỉ là trưởng thành, mà ngươi vốn là dạng này. Đát Kỳ nói, ngươi nói chuyện tốt đả thương người, ta muốn cắn chết ngươi. Ban Nhược Trúc mở miệng, hì hì, Đát Kỳ chạy lão nhanh, còn thỉnh thoảng đem cánh tay trái của mình khoe khoang ra. Nhìn xem An Chi Ngư cùng Tiểu Di có thể hay không phân biệt ra được. Kết quả nàng nhóm căn bản cũng không có chú ý tới. Sư phụ quả nhiên thật sự có tài. Đát Kỳ cười cười, hai cái tai cáo cười đến khẽ động, não hải lần nữa hiển hiện vừa rồi Lý Hư đối với mình làm hình ảnh. Đem đầu vùi vào tới, ngẫm lại thân thể cũng có chút phát nhiệt, nàng hừ nhẹ một câu, thối sư phụ, da mặt thật dày, cũng không biết rõ hắn hiện tại phải chăng có thể ngủ đến. Trong phòng, Lý Hư hít sâu, không ngừng mà ngửi ngửi gian phòng của mình không khí hương vị. Hắn cảm giác không khí trở nên mùi thơm rất nhiều. Hắn sờ lên mặt mình. Trên tay lưu lại có nhàn nhạt mùi thơm. Là tiểu Đát Kỳ hương vị. Ta muốn hay không rửa cái tay? Lý Hư nghĩ nghĩ. Đột nhiên sầm mặt lại. Rửa cái chùy. Thế là, hắn cười nằm dài trên giường bắt đầu đi ngủ. Thời gian dần trôi qua tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn mơ tới cùng Đát Kỳ nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.